Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi nhà mày dạo, tao tưởng mày ngây thơ dễ lừa, nhiều lần còn tỏ ra thanh cao, không cho tao đụng vào người. Nhưng không ngờ mày là cái loại như vậy. Nói yêu với tao, để rồi một mặt khác mày ăn nằm với thằng Bảo. Tục kinh. Nói rồi Phúc nhổ một bãi nước bọt lên mặt Diễm. Rồi chưa kịp để cho Diễm định thần nhận ra mọi chuyện, đã đẩy cô ra bên ngoài, đóng chặt cửa lại. Cứ nghĩ Phúc đang hiểu lầm cô, vì cô không có bất cứ chuyện gì với Bảo cả. Cô liên tục đập cửa đòi giải thích, nhưng rồi mọi thứ đều là vô vọng. Thất vọng ra về, thì sau đó cô bị thằng Bảo và một nhóm côn đồ của hắn thuê đến bắt cóc và hãm hiếp. Trong lúc hành hạ cô thì Bảo đã nói ra tất cả. Chính Phúc là người không muốn Diễm đeo bám, cho nên đã tìm Bảo nhờ giúp. Vì vậy Bảo bịa chuyện rằng thời gian lúc hai người còn yêu nhau thì Diễm đã âm thầm qua lại với Bảo, và không ít lần hai người lên giường cùng nhau. Mặc dù bịa ra câu chuyện này khiến cho Bảo và Phúc có xích mích, ẩu đả nhẹ, nhưng cho Diễm bây giờ không còn địa vị giàu có như trước, cho nên Phúc cũng không làm to chuyện làm chi. Thấy chuyện mình bịa ra đã thành công thì Bảo liền lên kế hoạch này. Đó là để cho Phúc quan hệ với Na, sau đó gọi Diễm đến, cho Diễm thấy rồi kích động. Sau đó đến lượt Bảo và nhóm côn đồ hành động. Cứ vậy Diễm phải chịu hành hạ và nhục nhã của bảy tên đàn ông khốn kiếp trong vòng 3 ngày. Trong khi đó, ở một khách sạn nào đó, cảnh Phúc và Na đang thở lên từng tiếng nặng nề, gấp gáp trong đêm, không khí ngập tràn tình ái. Thân hình gợi cảm cùng với đường cong hoàn mỹ, bầu ngực trắng ngợp phập phồng trong cơn khoái lạc, Na nhắm nghiền mắt hưởng thụ cảm giác thăng hoa. Để lại trong một căn nhà quan nào đó, Diễm bị hành hạ trong cơn nhục nhã. Như vậy chúng vô tội sao? Vậy thì tôi có tội à? Nói đến đây, Diễm ngửa mặt lên cười như điên loạn. Văn và Phát đứng đó nãy giờ cũng trợn mắt khá hốc mồm. Thì ra chuyện họ nghi ngờ bấy lâu nay lại khủng khiếp tới như vậy. Nếu những lời của Diễm nói ra là sự thật, nếu như Diễm không kể ra mọi chuyện, thì có lẽ câu chuyện này sẽ dần trôi vào quên lãng của dòng lịch sử cuộc đời. Sẽ không ai biết đến chuyện này, và không còn ai nhớ tới Diễm nữa. Tuy quá đỗi tức giận trước hành động vô nhân tính đó, nhưng lúc bấy giờ thủ phạm đã chết rồi, lại còn dính dáng đến nhiều án mạng khác, cho nên Văn và Phát cũng chỉ biết lắc đầu trăn trối. Đúng lúc này Diễm lại cười lên, sau đó nói tiếp. Chúng nó vô tội, vậy thì ta có tội à? Vậy thì tụi bay phải chết hết, nhưng kẻ phía bên ngoài cũng sẽ phải chết. Nếu lúc đầu chúng mày không giải ảo cảnh tao làm, thì có lẽ sẽ không ai phải chết đâu. Chỉ trách tụi bay thôi. Giống tao đã muốn kết thúc, nhưng mà chúng bay tự dẫn xác đến cửa, cho nên bây giờ đã đến lúc chúng bay phải chết. Nói rồi cô ta cười lên, cho bàn tay dài ra những cái móng sắc nhọn lao nhanh về phía Phát. Đúng lúc tưởng chừng Phát sẽ bị những móng tay đó xuyên thẳng vào ngực, thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Từ đâu Văn đã cử động được, chạy đến ôm Phát tránh khỏi cơn nguy hiểm. Điều này cũng khiến cho Văn trúng một đòn trên cánh tay. Chưa kịp để Phát phải định thần, Văn vội hét lên. Mau cắn đồ lưỡi, nhanh lên. Vì được huấn luyện cho những trường hợp như thế này, cho nên ngay khi vừa nghe vậy, Phát liền làm theo lời Văn mà cắn lưỡi. Một cảm giác đau buốt khiến cho hai người trở về thế giới thực và nhận ra mình vẫn đang ở trong một phòng của tầng 3. Trước khi quang cảnh biến mất bên tai, Phát còn nghe thấy tiếng cười và kêu thét của Diễm. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội quay sang phía Văn thì thấy anh đang ôm cánh tay đầy máu ngồi dưới đất mà nói. Đi xuống trước đã, rồi nói chuyện sau. Nghe vậy, Phát nhớ lại cái chuyện lúc nãy mà trùng mình, vội dìu Văn đi ra, thì vẫn thấy những chiến sĩ đang tìm kiếm tung tích của Diễm ở những căn phòng khác. Thế vậy Phát ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng yên tâm, ít nhất là không giống như lời Diễm nói. Một chiến sĩ thấy hai người đi ra như vậy thì tiến lại kiểm tra, rồi xé một mảnh vải buộc vết thương tạm thời cho Văn, rồi tỏ ý hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Văn cũng chỉ lắc đầu, bảo cho mình bất cập. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net